Chương 550, trốn. Doanh địa những người khác không nói một lời, bọn hắn từ nam tử cùng phong quản sự trong lúc nói chuyện với nhau đã biết rõ, liên mạch đoạn cảnh giới phong quản sự đều chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, bọn hắn lại như thế nào dám làm thứ gì doanh địa bốn phía lại bị phong cấm, bọn hắn chỉ có thể lo lắng bất an nhìn xem. Phong quản sự đang chờ nam tử hồi phục. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Nam tử trầm giọng hỏi. Không dám, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Phong quản sự cái chán chảy ra mồ hôi, nếu như công tử không chịu nhường ta sống xuống tới, cái kia vĩnh viễn cu nở dê tìm không được thứ ngươi muốn. Ta cự tuyệt, ngươi phải chết. Nam tử cười lạnh nói. Phong quản sự mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ công tử không muốn vật kia sao? Chứ ta, bọn hắn cũng không biết vật kia ở nơi nào. Nơi này cứ như vậy lớn, có cái gì khó tìm ngươi không muốn nói coi như. Nam tử áo đen sắc mặt bình tĩnh, hắn hướng phong quản sự nhô ra bàn tay. Nguyên bản quỳ phong quản sự hai chân hướng về sau khe trống, thân thể của hắn như huyễn ảnh, đang nhanh chóng lui lại. Nam tử áo đen đứng bất động, bàn tay của hắn vẫn là vỗ nhẹ nhẹ ra ngoài. Trường lực nổi lên âm phong bao phủ lui lại phong quản sự toàn thân. Phong quản sự hét lớn một tiếng. Toàn thân chân khí thuận hai tay đến song trưởng đánh ra. Nhưng song trưởng đập vào âm phong bên trên không có lên bất cứ tác dụng gì. Âm phong vượt qua lăng lệ song trưởng, rơi vào phong quản sự trên thân. Suy suy, phong quản sự thân thể chia 5 x 7, chiếu xuống trên mặt đất. Tại nam tử áo đen đánh ra cái kia trưởng nháy mắt, doanh địa có không ít võ giả không chút do dự hướng phía doanh địa bên ngoài phóng đi. Doanh địa bên ngoài là đêm tối, nhưng lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì nam tử áo đen liền nắm giữ lấy đồ trọng yếu phong quản sự đều không chút do dự giết chết, vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua trong bọn họ bất kỳ người nào. Chu Phàm thân ảnh nhìn như chậm một nhịp, hắn chỉ là tay nhấc lên đem lão huynh bắt trong tay, đi theo phóng tới huyết hồng phù ảnh võ giả sau lưng. Có chút xúc động võ giả đến biên giới, trong tay đao kiếm hướng về huyết hồng phù ảnh bổ tới. Chỉ là bọn hắn lần này bổ vào huyết hồng phù ảnh phía trên. Thân thể của bọn hắn nháy mắt xuất hiện vết đao hoặc vết kiếm, không có chỗ nào mà không phải là trong tay bọn họ binh khí tạo thành, máu tươi từ trong thân thể tuôn ra, nghiêm trọng người lập tức bỏ mình. Nay quỷ dị phù ảnh thình lình có thể đem tổn thương bắn ngược về công kích võ giả. Chậm một sát thấy thế, thì là nhảy lên, phóng qua huyết hồng phù ảnh, nhưng là tại không trung bọn hắn bị kỳ quái lực lượng xé rách thân thể, máu tươi hướng về bốn phía vẩy xuống. Nam tử áo đen cười lạnh nhìn xem, hắn hưởng thụ những này sâu kiến tại tự mình bày ra phụ trận dễ rủa cảm giác, vì lẽ đó liền không có vội vã xuất thủ. Còn lại võ giả đều là nhao nhao dừng bước lại. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, bất quá hắn vẫn là vọt lên nháy mắt trong thân thể có tử kim quang mang đem hắn cùng lao huynh đều bao trùm, hắn từ huyết hồng phù ảnh phong qua. Tử kim giáp trụ dị giáp phù văn dày đặc, nhưng lại không cách nào chống cự huyết hồng phù ảnh lực lượng xâm nhập. Có quỷ dị âm lãnh lực lượng muốn đem thân thể xé mở, không trung Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, huyết khí hơi sôi, nháy mắt cố lực lượng này liền bị long thần huyết trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nam tử áo đen thấy Chu Phàm thân ảnh biến mất trong đêm tối, hắn nao nao, trên mặt lộ ra tức giận, hắn khẽ quát một tiếng, đi, đi theo hắn, đừng để hắn trốn. Bên cạnh xe ngựa Yên Si hóa thành xám trăng khói mù. Hướng về Chu Phàm biến mất địa phương đuổi theo. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn về phía trong tràng tất cả võ giả. Chu Phàm tại đêm tối rừng cây ở giữa chạy nhanh, chỉ là hắn vừa mới bước vào đêm tối, liền có âm ảnh quái dị hướng hắn bên này vọt tới. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn từ phù túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, thiếp trên người mình. Phù lục tản ra mấy không thể gặp tím nhạt quan mang. Âm ảnh quái dị nhanh chóng biến mất. Đây là hắn từ nghi loan ti phủ hối đoái lam giai thượng phẩm khu âm phủ, có thế xua tan âm ảnh quái dị, nhưng chỉ có thế tiếp tục 3 canh giờ. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, đã đầy đủ trèo trống đến hừng đông thời gian. Lam giai thượng phẩm phù lục cũng không tiện nghi, nhưng bây giờ cũng không phải lúc tiết kiệm, nếu như bị âm ảnh quái dị ngăn trở bước chân tiến tới, vậy liền phiền phức. Hắn ở trong rừng rậm phi tốc chạy thời điểm, còn cẩn thận lưu ý lấy đằng sau. Hắn lo lắng nam tử áo đen kia bỏ xuống hết thể theo đuổi hắn. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, dù sao nam tử áo đen còn không có đạt được hắn muốn đồ vật, hẳn là sẽ không là một đầu cá lọt lưới, nhanh như vậy liền đuổi tới. Nam tử áo đen kia rất mạnh lấy thực lực của hắn bây giờ, chưa hẳn giết không chết một cái liên mạch đoạn võ giả, nhưng tuyệt đối không cách nào nhẹ nhàng như vậy một trưởng đánh giết liên mạch đoạn võ giả. Sử dụng thủ đoạn lại là hắn nhìn không ra, hắn thậm chí không biết nam tử áo đen ở vào dạng gì cảnh giới. Hắn biết mình không có bất kỳ phần thắng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chạy trốn. Bằng không thật sẽ bị nam tử áo đen kia giết chết. Nghe Vĩnh Phi, Lỗ Thần còn có thương đội những võ giả khác chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chu Phàm không có tiếp tục suy nghĩ, hắn trong rừng trốn một hồi lâu, mới dừng lại bước chân, từ hắc ám trong bóng đêm, cố gắng phân biệt một hồi, sau đó nhảy lên một đầu ma mục thụ nhánh phía trên. Tử kim giáp trụ đã sớm mở ra ẩn giáp trạng thái, đem hắn và lao huynh hô hấp mùi chờ đều che giấu. Nhưng hắn không dám hứa chắc dạng này liền có thể giấu giếm được thực lực kia cao thâm mặt chắc nam tử áo đen. Chỉ là hắn không thể lại trốn. Dạng này hoảng hốt chạy bừa trong bóng đêm chạy loạn, rất dễ dàng sẽ đụng vào nguy hiểm không biết bên trong. Đến lúc đó vạn nhất bị lợi hại gì quái dị quân lấy, lại để cho nam tử áo đen kia đuổi theo, loại kia tình cảnh mới là nguy hiểm nhất. Hắn muốn xác nhận nam tử áo đen kia là có hay không đổi tới, nếu là không có, vậy hắn có thể tại trên ngon nở cây na y kiên nhẫn đợi đến hừng đông mới rời đi. Ma mục thụ hải như thế lớn, hắn không tin nam tử áo đen kia tại trong lúc nhất thời không có đuổi theo điều kiện tiên quyết, còn có thể thần thông quảng đại đem hắn tìm được. Hắc ám khiến cho tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, Chu Phàm vẫn là cố gắng nhìn xem bốn chu thính lấy bốn phía động tĩnh. Có khu âm phụ tại. Hắn cũng không cần lo lắng âm ảnh quái dị phát hiện hắn, về phần khu âm phủ tán phát điểm này quan mang, đã sớm bị hắn ché lấp. Kiên nhẫn chờ một lát, một đoàn phát ra xám trắng quang mang khói mù tại trong rừng cây trôi tới trôi lui, nó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, hắn nhận ra, kia là Yên Si nguyên lai nam tử áo đen kia nhường Yên Si đến tìm hắn. Yên Si không phải là đối thủ của hắn, bất quá Chu Phàm không có xuống dưới giết chết Yên Si. Mà là cẩn thận đứng tại trên cây, ẩn giáp trạng thái hắn, liền xem như ban ngày, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn, huống chi hiện tại là đêm tối. Không có xuống dưới, không chỉ là nguyên thụ thôn thôn dân mệnh tựa hồ cùng Yên Si tương liên, càng bởi vì hắn không biết nam tử áo đen pha y trăng liền tại phụ cận. Doanh điệu những cái kia võ giả, liền xem như hắn động thủ, đều không cần mười hơi thời gian, nam tử áo đen kia thủ đoạn mạnh như vậy, thật muốn giết. Sợ rằng sẽ nhanh hơn hắn trừ phi nam tử áo đen tìm kiếm hắn muốn đồ vật, tốn hao thời gian quá nhiều, bằng không nam tử áo đen nháy mắt liền có thể chạy đến. Hắn đến tột cùng chạy đi đâu trong sương khói có âm thanh bay ra. Thanh âm này cùng hắn tại nguyên thụ thôn nghe được cái kia giống nhau như lúc. Thế gian hoặc là sẽ có cảnh giới không sai biệt lắm bộ dáng không sai biệt lắm Yên Si, nhưng không có lý do liền âm thanh đều như thế. Cái này Yên Si chính là nguyên thụ thôn cái kia. Chỉ là không biết nó vì cái gì cùng nam tử áo đen cùng một chỗ. Nam tử áo đen kia cũng không biết là quái gì hay là người còn có thọ quỷ. Nam tử mặc áo đen này có thể hay không cùng thọ quỷ có quan hệ đâu. Ngay tại Chu Phàm suy tư thời điểm, Yên Si rất nhanh liền rời đi nơi này, đi mặt khác chỗ tìm kiếm. Chu Phàm mắt thấy Yên Si rời đi, Yên Si có thể đuổi theo hắn tìm được đến, dựa vào là cái gì đâu bất quá vô luận như thế nào, hiện tại hắn chí ít an toàn. Không đúng, Chu Phàm đồng tử hơi co lại, Yên Si rất có thể là cố ý ở trước mặt hắn làm bộ không có phát hiện hắn, sau đó chờ nó chủ nhân tới. Dù sao Yên Si có được không xuống nhân loại trí tuệ quái dị, nó có thể tìm được đến, cho dù hắn hiện tại ẩn thân, ai có thể khẳng định nó thật không có phát hiện tự mình vừa rồi Yên Si câu kia lẩm bẩm, hoặc là chính là cố ý nói cho tự mình nghe, chết lặng tự mình. Chu Phàm ngẫm lại, nháy mắt từ ma mục bên trên nhảy xuống, trong rừng mạo hiểm chạy.